rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 237: Cai Sly Nương chiến tranh cùng quật khởi du kỵ binh. 3. Tại ma lực cường hóa cùng toàn thân trên dưới phát lực điểm cộng đồng tác dụng hả? Kia đột nhiên ném ra đầu mâu, giống như ngày xuân một tiếng kinh lôi, mang theo khí lãng nổ bắn ra mà ra. Kia không khí ma sát trung sản sinh vù vù tại gian lỗ tai bên trong là hiện đến như thế dễ nghe. Bởi vì bọn họ biết kia là thuần túy bạo lực mỹ học tại bầy gia phong mang thanh âm. Kia là bạo lực bản thân. Bọn họ dưới miệng ý thức mở ra, chỉ cảm thấy đầu mùa xuân hơi lạnh rót vào đến bọn họ trong cổ họng, làm bọn họ một câu cũng nói không nên lời. Trên thực tế bọn họ chỉ tới kịp xem đến không khí bên trong xuất hiện một trận vặn vẹo sóng âm. Xa như vậy, Phương Xài Lang Nhân thống lĩnh nửa người trên liền nháy mắt bên trong bị oanh thành đầy trời huyết hoa. Xem lên tới quả thực tựa như là bị địa tinh bom trực tiếp dẫn nổ bình thường. Quá mỹ, này một lần, gian hiển nhiên nghĩ đến cũng không là cai dung mạo, mà là chỉ kia là người tin phục thuần túy lực lượng. Gian không biết là, tại cai thế giới từng lưu truyền này dạng một câu lời nói. Đơn giản tập thể dục có thể hấp dẫn khác phái chú ý. Quá độ tập thể dục thì sẽ hấp dẫn đồng tính chú ý. Đảo chưa chắc là một ít kỳ quái ý tưởng. Vẻn vẹn chỉ là kia đôi tại lực lượng mang đến an toàn cảm giác. Nam tính tiên thiên liền có sùng bái ý tưởng. Kia là khắc họa tại huyết mạch chỗ sâu. Trải qua vô số năm chống lại sở lưu lại tới bản năng chỉ có càng lớn, càng cường, càng bạo lực mới có thể càng hảo sống. Cũng dẫn dắt mặt khác người càng hảo sống. Mà hiện tại, bản liền trung thành với cai gian. Chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều thần phục tại này vị lĩnh chủ pháp sư giản phục chi hạ. Cai chậm rãi vặn vẹo nhất hạ chính mình cánh tay, lãnh đạm xem xa như vậy phương thê thảm một màn, xoay đầu lại cười đối Jonathan nói, liền làm ta tới trước vì các ngươi kéo ra màn che đi. Các vị, đừng để ta thất vọng. Hắn đã cảm nhận được kia từ phương xa chạy tuôn đi qua kinh diễm quang đoàn, chính chậm rãi dũng nhập thể bên trong, tràn ngập đến toàn thân. Có ý tứ là, hắn phát hiện chính mình trên người bạo thực sly thế nhưng giữ lại một tiểu bộ phận kinh nghiệm. Giá trị, cai sững sờ nhất hả? Này là hắn lần thứ nhất tự mình sử dụng bạo thực sly đối thân thể gia trì tới tiến hành chiến đấu. Nhưng là không có nghĩ qua. Này đồ vật thế nhưng có thể ở một mức độ nào đó hấp thu kinh nghiệm giá trị. Là bởi vì tại hệ thống giao diện xem tới nó cùng tự mình tính được là một cái chỉnh thể sao? Còn là bởi vì cai bản thân làm nó thôn phệ bộ phận chính mình huyết nhục, cho nên khiến cho nó cụ bị chính mình bộ phận đặc tính. Cai nhìn về chính mình tay bên trên cộng sinh thực trang. Có ý tứ, nếu là như vậy, kia chỉ sợ Lancaster dùng võ lập quốc căn cơ có thể đánh hả? Mà tại cai động thủ về sau, mặt khác du kỵ binh quay người liền muốn cùng Jonathan bọn họ cùng nhau thẳng hướng những cái đó. Hùng địa tinh cùng xài lang nhân, nhưng lại bị cai tại chỗ uống rừng. An hùng, tin tưởng ta, tương tin chiến hữu của các ngươi, tựa như bọn họ tin tưởng các ngươi đồng dạng. Thấy này, đám người chỉ có thể lôi kéo chính mình gào thét không ngừng. Mã Nhi lựa chọn dùng có chút lo lắng ánh mắt nhìn về phía Jonathan bọn họ. Jonathan căn bản không có dư thừa ý tưởng. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đại khai sát giới. Tại cưỡi ngựa Nhi sắp tới gần hùng địa tinh kia một khắc, hắn tay bên trong trường thương hung hăng đâm tới. Này lúc đã tấn thăng vì siêu phàm giai Jonathan, thậm chí đều không có sử dụng chú lực, vẻn vẹn chỉ là dùng đơn thuần bắp thịt, liền tạo thành vô cùng đáng sợ xung kích hiệu quả. Kia bắn ra xung kích làm Jonathan trường thương nhẹ nhõm xé rách chúng nó thân thể, nháy mắt bên trong đem ba đầu hùng địa tinh xuyên qua. hắn một tay xách cường điệu thương, nhẹ nhàng vung lên, đem thương bên trên hùng địa tinh quang lạc tại mặt đất bên trên. Vẫn không có thể chờ đến không có ngay lập tức tử vong hùng địa tinh phản kháng. Jonathan rủ xuống cánh tay bên trên liền có một đạo hắc quang xẹt qua. Nháy mắt bên trong kia dãy rụa hùng địa tinh lại không còn động tĩnh. Gian xoa xoa mát, kém chút cho là chính mình nhìn lầm. Hắn hảo giống như xem thấy một đạo lãnh túc vô tình hắc đao. Nhưng là rất mau nhìn đến kia mặt đất bên trên chia năm xẻ bảy hùng địa tinh thi thể. Hắn nháy mắt bên trong ý thức đến cái gì? Lĩnh chủ đại nhân, kia rốt cuộc là cái gì đồ vật? Kia bất quá là bọn họ trên người cộng sinh thực trang một cái đơn giản lợi dụng thôi. Cai ngữ, khí bình tĩnh nói làm gian tạc lưỡi lời nói. Hiện giờ cùng Sly cộng sinh bọn họ, bạo thực Sly bản thân liền là bọn họ thân thể kéo dài. Tại đi qua dài thời gian phụ thuộc đặc thù phối trộn hợp kim sau. Bạo thực Sly tứ chi, nhưng chưa chắc sẽ so bình thường vũ khí yếu ớt. Còn có lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Jonathan trên người cuồng bạo bạo thực Sly song giảm đem kia từng cái thi thể xuyên. Tại Sly kiếm bên trên, dùng sức hất lên, những cái đó thi khối liền bay đến giữa không trung. Sly thân thể đột nhiên mở rộng thành một cái miệng rộng. Ngao ô, tam hạ lưỡng hạ, đem mặt đất bên trên những cái đó hùng địa tinh thi thể nuốt chửng lấy hầu như không còn. Cho dù cách thật xa, bọn họ đều có thể nghe được Jonathan trên người bọc thép phát ra giống như nhấm nuốt món sườn bình. Thường rát băng thanh, càng đáng sợ là giúp Jonathan làm xong đây hết thảy. Hắn trên người khí diễm không chỉ có không có theo tiêu hao giảm xuống. Ngược lại trở nên càng thêm bạo liệt. Không, còn không đủ. Cai thấp giọng cười một tiếng. Hắn theo sát phía sau. Bắt đầu dùng sinh mệnh bảo khố, cùng với sinh mệnh bảo khố giải phóng, một viên hồn trọc bảo thạch xuất hiện tại cai cái trán bên trên. Giống như nhiều viên thứ ba con mắt, chư vị, giờ này khắc này hưởng thụ bảo thực vui vẻ đi. Cai cười to một tiếng, đồ đằng chi lực kích phát, nháy mắt bên trong dũng vào đến mấy tên du kỵ binh bên trong. Kia bản tới còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể tiêu hóa hết hùng địa tinh thi thể. Tại bạo thực Sly được đến đồ đằng chi lực cường hóa sau. Nháy mắt bên trong liền bị cộng sinh thực trang cấp đồng hóa. Đại lượng huyết nhục cùng năng lượng cung cấp nuôi dưỡng hạ. Bạo thực Sly bản chất phi tốc lớn mạnh, liền mang theo bọn họ thể nội cùng Jonathan hòa làm một thể nghĩ tạo mạch kín. Cũng bởi vậy được đến mở rộng, mà hiện ra tại cai tầm mắt bên trong, thì là những cái đó thi thể bên trên lóe ra kinh nghiệm giá trị quang đoàn. Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường dũng vào đến những cái đó Sly thể nội hình ảnh. Cùng với Sly thực lực tăng cường, nó thể nội ẩn chứa Jonathan một đoàn người bản nguyên chú lực cũng xuất hiện biên độ nhỏ bành. Chướng, đồng thời cũng có như vậy một tiểu bộ phận kinh nghiệm giá trị quang đoàn. Vượt qua không gian dung nhập vào cai trên người bạo thực Sly con non thân thể bên trong. Trực quan thể hiện ngay tại lúc này Jonathan lực lượng hảo giống như lại tăng lên một điểm. Này là cai vì du kỵ binh thiết hạ bạo thực thịnh yến. Quả nhiên giống như ta nghĩ, hệ thống lực lượng tại chúng nó thân bên trên tiến một bước khuếch tán sao? Kỳ thực hiện tại nhất làm cho cai buồn rầu một cái vấn đề. Liền là cai vô luận đầu nhập nhiều ít tài nguyên, dân bản địa bị giới hạn thiên phú các loại nguyên nhân. Vô luận lại thế nào trưởng thành, bình quân tấn cấp tốc độ cũng không thể sẽ vượt qua. Chỉ cần chém giết liền có thể không ngừng trưởng thành người chơi. Có thể đoán được là, nếu như dựa theo này dạng tình huống tiếp tục tiến hành tiếp, rất nhanh lãnh địa bên trong chiến đấu lực liền sẽ giống như kiếp trước Lancaster đồng dạng. Tại đi qua một đoạn thời gian sau toàn diện lạc hậu hơn người chơi. Tuyệt đại đa số thời điểm người chơi không sẽ vẫn luôn tại cùng một nơi dừng lại. Cũng không là mỗi cái người chơi đều là điên lão. Tại phát hiện chính mình tại tân thủ thôn bên trong đã không đâu địch nổi lúc, liền sẽ nhàn rỗi nhức cả trứng bắt đầu đồ sát lãnh địa chức nghiệp già. Tại này loại tình huống, không nguyện ý đồ sát NPC đại bộ phận người chơi. Mặc dù không sẽ nháo sự, nhưng cũng sẽ không nhận lựa chọn cùng lãnh địa đồng cam cộng khổ. Bản chương xong.